Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1198. Đến lượt ta thượng, 4, hôm nay mục tiêu trước sau như một là lưỡi câu cá ngừ Kali. Đồ Tang cùng phu mới dùng nắm đấm nện ở trên bàn tay nói. Hảo, hôm nay thời tiết rất tốt. Ta nghĩ này nhất định là biểu thị cái gì? Mấy cái ngư dân tại hắn dưới sự dẫn dắt hướng về phương đông mặt trời mọc giơ hai tay lên lại. Xoay người, liên tục mấy lần sử dụng sau này nhật ngữ quát lên. Vì có thể khiến Ngao Mộc Dương ba người nghe hiểu, nông giã Hạo Nam đặc biệt dùng tiếng phổ thông tới hô. Vạn tuế, ánh sáng mặt trời đại thần. Vạn tuế, vận khí tốt. Trên thuyền lớn dò xét cá dụng cụ tiến hành tìm kiếm. Xác định một phiến hải vực, bọn họ lại thừa lúc 6 tấn thuyền nhỏ bắt đầu thả câu. Đồ Tang cùng phu biểu hiện trên mặt trở nên so với ngày hôm qua càng nghiêm túc. Bất kể thế nào đâu Ngao Mộc Dương ba người đều là tới quan sát bọn hắn một quyển lưỡi câu. Muốn là hôm nay cũng không có câu được cá, vậy có phần không thể nói nổi. Kết quả bọn họ đối với Thái Dương cúi đầu không dùng được. Đến nhanh giữa trưa thời điểm còn không có câu được cá. Hôm nay so với ngày hôm qua thảm hại hơn. Ngày hôm qua tốt xấu câu được một mảnh tiểu cá ngừ Kali phát triển phong cách. Hôm nay liền tiểu cá ngừ Kali đều không có câu được. Nông giã Hạo Nam trên mặt lộ ra thất bại biểu tình. Hắn thì thào nói, ba ca, ngu ngốc, nha đường. Nhìn tới nơi này cá gần nhất ăn quá no bụng, chúng không chịu mắc câu. Chúng ta cũng không có biện pháp a. Nhìn xem sắc trời, Đồ Tang cùng phu thở dài, xem ra lần này xuất hành chúng ta cũng không may mắn. Cũng có thể thấy được, hiện tại trong biển bản cá ngừ Kali thật sự là quá ít. Chuẩn bị một chút, một giờ sau chúng ta đường về. Đêm nay cũng không thể ở nữa, đến ngư dân đi. Cứ việc lão Ngao cảm thấy ở lại ngư dân còn rất thoải mái. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút rồi nói ra. Đồ Tang sư phó, phiền xin cho ta một chiếc thuyền cùng một tấm lưới. Nhìn xem các ngươi thả câu ta có chút tâm ngứa. Để ta cũng tới thử xem a. Đồ Tang cùng phu như vậy dụng tâm chiêu đãi đám bọn hắn. Lão Ngao cảm thấy dựa theo Trung Hoa quy củ, có qua có lại mới toại lòng nhau, bọn họ cũng nên cấp nhân gia trả hết chút gì đó. Này mảnh hải lý có cá ngừ Kali, chỉ là mấy người dùng cần câu lưỡi câu không được, như vậy để cho hắn bỏ ra tay hào. Mặt khác, hắn cũng phải hướng những người này phơi bày một ít chính mình có thể lực, để cho bọn họ hiểu không là tại vô ích chiêu đãi ba người. Nghe hắn muốn thuyền nhỏ cùng lưới đánh cá, Đồ Tang cùng phu đám người không hiểu ra sao. Đây là cái gì lưỡi câu pháp? Lưới đánh cá vớt cá ngừ Kali biện pháp rất nhiều, nhưng trừ định bố trí mạng lưới, biện pháp khác đều có dựa vào đại thuyền đánh cá lôi kéo. Ngao Mộc Dương nếu thuyền nhỏ, không có thuyền lớn khu động, lưới đánh cá không có khả năng vớt đến cá ngừ Kali. Ngao Mộc Dương mỉm cười nói, tại quê hương của chúng ta có một loại thuyết pháp, hải lý cá lớn sinh hoạt nhiều năm, chúng đã là hải dương tinh linh, muốn bắt được chúng có thể khó khăn, cùng chúng đấu trí so dũng khí, mà lưới đánh cá là chúng ta ngư dân thi triển vũ dũng một loại công cụ. Đến đây đi, cho ta một cái lưới đánh cá, cho ta một ít mồi nhử, ta phải hạ xuống bố trí cạm bẫy đối phó chúng. Nếu như chúng ta hải thần phù hộ ta, nói không chính xác ta có thể vớt một mảnh lam vây cá cá ngừ Kali đi lên. Hắn và Lục Hổ, Lộc Vô Ngân thượng mặt khác một chiếc 6 tấn thuyền, nông giã Hạo Nam đến đây hỗ trợ. Bốn người hướng về phía nam chạy tới, Ngao Mộc Dương thay đổi đồ lặn, sau đó nhảy vào hải lý tìm kiếm cá ngừ Kali bóng dáng. Hắn không có phát hiện cá ngừ Kali dấu vết, như vậy lại được sử dụng biện pháp cũ. Kim tích dụ dỗ cá ngừ Kali mắc câu. cái hải vực này là cá ngừ kali hồi du trong quá trình trọng yếu chạm trung truyền. Người Đông Doanh biết điểm này, rất nhiều cá sư sẽ đến thả câu. Cũng có một chút ngư dân ở chỗ này thiết lập định bố trí mạng lưới. Cá ngừ kali đi tới đây chẳng khác nào một nửa thân thể tiến nhập thị trường. Cho nên, Ngao Mộc Dương dùng kim tích tới dụ cá mắc câu, cũng không coi vào đâu quá mức sự tình. Dù sao hắn không bắt lời có những người khác tới bắt, còn không bằng để cho hắn bắt lấy bày ra thực lực nha. Xung quanh hải lý có đá san hô, địa nhiệt có thể lực ảnh hưởng một mực tiếp tục đến nơi đây. Đá san hô bên trong sinh mệnh đông đảo, kim tích phóng thích liền có một chút đại cái đầu con mực. Bạch tuộc chen lấn du, phía trước 4 giờ kim tích cũng bị con mực cùng cái khác tiểu ngư ăn thịt. Chờ hắn phóng ra đệ ngũ điểm kim tích thời điểm, một mảnh lam vây cá ngừ kali đột nhiên tháo chạy qua. Nó tựa như hải lý siêu cấp xe thể thao, kia kiện trắng hữu lực thân hình liên tục đong đưa, nhanh chóng cướp đi điểm này kim tích. Ngao Mộc Dương lập tức trồi lên mặt nước, muốn đi một thùng cắt toái cá thu đao. Hắn mang theo lưới đánh cá xuống biển, đem cá thu đao rơi hạ xuống, đồng thời cầm lưới đánh cá tản ra, bao lại những cái này cá thu đao khối vụn, cũng ở bên trong lại vải lên một chút kim tích. Kim tích hấp dẫn cá ngừ kali du, nó ăn tươi kim tích lại để mắt tới cá thu đao khối vụn. Một đầu tiến đụng vào cá trong lưới, lưới đánh cá co rút lại, cá ngừ kali kéo lấy Ngao Mộc Dương liền hướng đáy biển chui vào. Nhưng này mảnh biển cũng không tính rất sâu, bằng không san hô quần cũng không thể lúc này còn sống. Chung quy chúng sinh tồn thế nhưng là rất dựa vào dương quang. Cá ngừ kali hướng đáy biển chui vào, không có vài cái đi ra đáy biển. Suýt nữa đụng vào đáy biển trên đá ngầm, nó khẩn cấp lại đi thượng du động. Ngao Mộc Dương trước đó dự đoán cá ngừ kali du động lộ tuyến liền kẹt tại nó nổi lên phải qua trên đường, một bả vung xuống cá xiên, tinh chuẩn cắm vào đầu cá đằng sau vị trí, cá xiên bị tổn hại cá não, cá ngừ kali lại ngắn ngủi giãy giụa một phen, sau đó sẽ chết mất. Như vậy Ngao Mộc Dương nhanh chóng nổi lên, hắn kéo lấy lưới đánh cá leo lên thuyền nói, nhanh, cầm cá nhổ đi lên, nhanh chóng chuẩn bị khối băng. Nông Dã Hạo Nam nghẹn ngào kêu lên, đại thần tại thượng, người không có khả năng thực vớt đến cá ngừ kali a. Lộc Vô Ngân một bên mài đao soàn soạt vừa nói, ha ha. Người nghĩ rằng chúng ta những cái kia cá ngừ kali làm thế nào bị bắt được? Chừng dài 2 thước rưỡi siêu đại cá ngừ kali bị bắt thượng thuyền nhỏ. 4 người một chỗ bận việc, lấy tốc độ nhanh nhất cho cá ngừ kali lấy máu, lại cho cá ngừ kali mổ trừ nội tạng cùng mang cá. Hướng bên trong thả thượng khối băng, ướp lạnh quá trình này từ Nông Dã Hạo Nam phụ trách. Lục Hổ cùng Ngao Mộc Dương nhìn chằm chằm hắn học tập tốt. Cá ngừ kali giã cả cùng thịt chất cùng một nhịp thở. Mà muốn bảo trì thịt cá mới lạ độ, kia trọng yếu nhất chính là rời bến xử lý quá trình. Trong đó khối băng làm lạnh là cơ sở nhất khâu. Biển tốt Đức Thị xử lý cá ngừ kali hành ra. Bọn họ đi qua nhiều năm tìm tòi, đã làm rõ xử lý cá ngừ kali từng khâu tinh diệu kỹ xảo. Lúc trước bọn họ chèn ép thắng bản cá nói, chính là liên hợp trúc địa thị trường phong tỏa liên quan kỹ xảo. Không để cho bọn họ học được, để cho chính bọn họ tìm tòi. Bởi vậy thắng bản cá đạo phạm rất nhiều sai lầm, tổn thất thảm trọng. Ngao Mộc Dương xử lý cá ngừ kali chính là hướng bên trong nhét khối băng, băng tuyết. Mà Nông Dã Hạo Nam cũng không phải là như thế. Hắn căn cứ băng tuyết mật độ tiến hành phân biệt chuẩn bị. Mang cá sử dụng khối băng cùng băng tuyết phối hợp tỷ lệ là bao nhiêu? Cá bụng dùng cái dạng gì tỷ lệ? Đây đều là có chú ý. Xử lý tốt này cá, hắn lại lần nữa nhảy xuống nước. Bởi vì lúc trước hắn phóng ra kim tích thời điểm thấp thoáng phát hiện xung quanh còn có cá ngừ Kali bóng dáng, hắn tại dưới nước hao phí một ít thời gian đi tìm cá ngừ Kali. Cũng không phải một mặt sử dụng kim tích, dù sao hắn không nóng nảy. Quá nhanh vớt đến cá ngừ Kali ngược lại làm cho người ta hoài nghi. Kết quả này mảnh hải lý cá ngừ Kali tài nguyên chính là phong phú. Hắn trong nước có tính mũi nhọn phóng ra cá thu đao thịt đoạn. Lại chỉ dựa vào thứ này lại dẫn xuất một mảnh đại cá ngừ Kali. Tấu chương hết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.